huyết họa tu chân giới. Chương 58, một giai đoạn mới quan trọng 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi có thông báo chiêu sinh thì dòng người đổ về Ác Ma Thành nhiều hơn bao giờ hết. Có điều lệ phí vào trong thành thực sự quá mắc, rất nhiều người tiến tới không thể tiến vào bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài thành chờ đợi. Đương nhiên trong lòng mọi người sinh ra không ít oán khí. Dù sao bọn họ cũng là mộ danh mà tới, ít ra cũng nên cho bọn hắn một nơi ở tử tế chứ, ai lại bắt bọn họ ở ngoài thành chờ đợi bao giờ. Phát hiện ra đây là một điểm thiếu sót trong khâu tuyển sinh cao tầng của Ác Ma Điện, nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Đối với phí đi vào bên trong thành giảm đi chỉ phần, chỉ thu một phần. Nếu là người tới ứng tuyển sẽ được bố trí nơi ăn trốn ở tập trung. Có người hướng dẫn về các quy tắc ở bên trong Ác Ma Thành, đồng thời cũng có người giám sát cùng bảo vệ. Đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể đi vào ứng tuyển. Trước tiên loại bỏ những người có cảnh giới quá thấp, tư chất ngộ tính không đủ. Đối với những người tư chất, ngộ tính hay cảnh giới chưa đủ thì Ác Ma Điện lại có sắp xếp mới mà không phải bị đuổi trở về. Đã tới Ác Ma Điện chắc chắn sẽ trở thành người của Ác Ma Điện, còn về phần nào thì phải xem người đó tiền vốn ra sao. Do số lượng người đến rất đông, phát sinh nhiều chuyện nên Ác Ma Điện phái ra tín đồ để bọn hắn giúp duy trì trật tự. Dù sao đám tín đồ thân là người sống có thể biến báo, còn đám vệ binh vong linh quá cứng nhắc. Dù sao cuộc sống không phải lúc nào cũng là vũ lực mà cũng có tình người nữa. Đồng thời Ác Ma Điện cũng bố trí không gian đại trận để khuếch đại Ác Ma Thành. Hết thảy những thứ này đều được triển khai một cách đồng bộ vô cùng nhanh chóng. Nhất là cách đây không lâu Vũ Y vừa mới cảnh cáo đám tín đồ một lần nên người nào người nấy đều cố gắng hết sức mà làm, không dám có tư tâm. Có tư tâm là không có mạng, ai cũng rõ ràng điều này. Sau vài ngày đám người của La Lan học viện cũng không thể tiếp tục ở tại bên trong khu vực hạch tâm của Ác Ma Thành nữa mà phải lui ra bên ngoài khu vực. Ngoại vi, bên trong Ác Ma lâu đài quả thật không phải dành cho người ngoài tới sinh sống. Mỗi người mỗi ngày một thần tinh, đây chỉ là phí ở lại. Cứ mỗi 3 ngày lại tốn một tấm khí phù. Thêm vào đó ở bên trong Ác Ma lâu đài đồ vật rất chân quý, cái nào cũng là thần tinh mới mua được. Nhóm người của La Lan học viện chịu không nổi kiểu tiêu tiền như vậy. Nhưng mà đúng là tiền nào của nấy thật. Ở bên trong Ác Ma lâu đài mọi người không làm gì cũng có thể tăng lên cảnh giới, mặc dù hơi chậm. Cái này là do trận pháp tự động quán chú. Thêm vào đó, ở bên trong Ác Ma lâu đài có rất nhiều thứ để gia tăng chiến lực bản thân mà bên ngoài không có thể mua được. Chẳng phải vậy mà chỉ mấy ngày nhóm người Văn Tài, Lưu Ly chiến lực đã gia tăng một mảng lớn. Khu vực ngoại vi, Văn Tài cùng Văn Thiên lúc này đang cùng nhau đi dạo. Hai anh em chứng kiến trên đường đâu đâu cũng là người tới ứng tuyển, số lượng cho với khi La Lan học viện tổ chức chiêu sinh còn muốn nhiều thì không. Khỏi cảm khái, Văn Tài nói, nghe nói các thế lực lớn âm thầm ngáng chân Ác Ma Điện đúng không? Vậy mà người tới đây vẫn nhiều như vậy. Văn Thiên lạnh nhạt đáp, là vàng thì vĩnh viễn là vàng, dù hắt nước bẩn lên nó cũng vậy thôi, người ta vẫn nhìn ra giá trị của nó. Còn nếu là củi mục dù có thiếp thêm vàng cũng không khá hơn được. Ác Ma Điện có tiền vốn này, đám người kia làm như thế chỉ tốn công vô ích mà thôi. Văn Tài nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Nghe nói mẫu thân cùng mấy người khác đi gặp cao tầng của Ác Ma Điện rồi. Huynh nói sẽ là ai tiếp đón bọn họ đây? Văn Thiên trên mặt lộ vẻ suy tư. Hắn lắc đầu nói, hẳn là trưởng lão thôi. Dù sao Ác Ma Điện đối với chúng ta cũng không sợ hãi. Các thế lực lớn lại kiêng dè cũng không dám làm cái gì. Gần đây bọn hắn lại mới bị Ác Ma Điện dằn mặt nên càng kiêng kỵ. Văn Tài kinh ngạc hỏi, có chuyện gì thú vị sao? Văn Thiên cười nói, cơ sở ngầm của huynh báo về nói các thế lực lớn phái người ra làm khó tín đồ Ác Ma Điện. Trên cơ bản thì 100 người có đến 99 người chết. Văn Tài hỏi, ai chết, ác ma điện hay người của thế lực lớn? Văn Thiên thản nhiên nói, thế lực lớn, La Lan học viện cũng tổn thất một nhóm cao thủ lớn. Có điều nhờ vào lần này thăm dò bọn họ cũng biết tới ám bộ của ác ma điện. Văn Tài không quá rõ mấy cái này nên hỏi, ám bộ có liên quan gì tới ám ảnh nữ ma đầu kia không? Văn Thiên gật đầu nói, nàng là chính là người đứng đầu ám bộ. Người ở phía dưới nàng ta mạnh đến khủng khiếp hơn nữa đều là nữ nhân. Một khi nhiệm vụ thất bại chính là tự kết liễu bản thân. Bọn hắn là một đám cuồng tín không sợ chết rất khó đối phó. Bảy thế lực lớn lại có hiềm khích không bỏ xuống được nên không có một ai dám đơn độc khiêu chiến ác ma điện cả. Mà thôi việc này không nên nói nhiều nơi đây hắn có người ám bộ đang theo dõi. Văn Tài ánh mắt nhìn xung quanh sau đó nói. Đệ biết rồi đợi khi nào trở về lại nói tiếp. Chúng ta hiện tại cứ ở nơi này vui chơi đi. Thực sự mà nói thì nơi này cũng rất tốt. Tín đồ của ác ma điện cũng khá thân thiện cũng không có cực đoan giống như suy nghĩ. Nếu có tiền sống ở đây quả thực sung sướng. Văn Thiên gật đầu nói. Ở đây quả thực có nhiều cái mới lạ rất nhiều thứ độc đáo. Con người cũng tốt, an ninh trật tự cũng đảm bảo rất thích hợp cho việc tận hưởng. Có điều không thích hợp cho tu luyện. Tu luyện là cần phải có áp lực. Nơi này quá an nhàn. Văn Tài cười nói, thì đệ thích an nhàn mà. Ha ha, cùng lúc này ở bên trong không gian vong linh, thế giới linh hồn của Xuân Đức. Xuân Đức sau một thời gian được người thần bí giúp đỡ cũng đã khôi phục được linh hồn. Sau khi được đã thông tư tưởng thì hắn cũng không có định đi tìm cái chết nữa. Lúc này đây Xuân Đức đang cùng với người thần bí nói chuyện. Ta nói vậy ngươi đã hiểu chưa? Ngươi phải có lòng tin đối với ta. Ngươi cần cố gắng hơn nữa nghe theo ta tu hành. Chỉ cần ngươi tu hành đến cảnh giới càng cao thì ngươi có thể làm đủ mọi chuyện. Đừng nói phục sinh một vài người mà khi đó tìm được đường trở về cũng không thành vấn đề. Hiện tại ngươi còn không có bay ra được khỏi thế giới này lấy đâu khả năng tìm được đường trở về. Xuân Đức sau khi tỉnh lại thì cũng không có tinh thần để sống tiếp. Hắn lần nữa muốn tự sát nhưng nhờ người thần bí đưa cho hắn nhìn thấy cảnh tượng xuyên qua thế giới. Bay quá vũ trụ, chứng kiến bên trong thiên địa vô số thế giới. Hắn biết mình nhỏ bé, biết mình là dạng gì nông cạn. Có điều cái này cũng không thể trách được hắn. Hắn là một con người bình thường. Trước đó sống ở một cái thế giới bình thường. Hắn mang một cái suy nghĩ tầm thường cũng không tưởng tượng thế giới lại có những điều kỳ diệu như vậy. Có được hy vọng Xuân Đức như cây khô sắp chết chiếm được nguồn nước mát. Hắn sinh cơ bừng bừng một lần nữa trở nên tươi tốt. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi đã chỉ điểm. Ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực hơn nữa. Về sau nếu như ngươi cần gì thì ta cũng sẽ giúp. Có việc gì cứ nói với ta, đừng ngại, ta giúp được sẽ giúp. Kẻ thần bí nghe vậy thì nói. Lời này là ngươi nói đấy nhé. Sẽ không nuốt lời chứ. Xuân Đức thẳng thắn nói. Ngươi có thể tin ở ta. Ta con người này chưa bao giờ nuốt lời. Quả cầu ánh sáng màu tím hư huyễn nghe vậy thì nói. Được, trước tiên ngươi chỉ cần ở trong mộng huyễn thế giới tu luyện cho tốt là được. Chỉ khi nào thực lực ngươi đủ cường với có thể tự mình bước đi. Hiện tại ngươi chỉ vừa cất bước mà thôi còn rất non nớt. Thời gian này ta sẽ giúp ngươi nhưng ta pháp lực cũng không còn nhiều nên chỉ hỗ trợ một thời gian. Sau này ngươi phải tự lực tự cường tự bước đi. Xuân Đức nhẹ gật đầu đáp. Ta hiểu rồi, điều này ngươi cũng đã từng cùng ta nói qua một lần. Nhưng mà ngươi cũng không phải đã nói chỉ có tu luyện là không đủ sao? Ngươi nói cần phải lịch luyện nữa thì tâm cảnh mới ổn định. Người thần bí cười nói. Cái này ngươi an tâm đi, ta đều có sắp xếp cả. Ta sẽ tạo cho ngươi một cái phân hồn để nó thay ngươi nếm trải đủ mọi cay đắng trên đời. Để cho nó cảm nhận hết thảy bi thương, vui vẻ, phẫn nộ đủ loại cung bậc cảm xúc. Nó sẽ giúp ngươi điều khiển thân thể. Sau này ngươi linh hồn đủ mạnh, chỉ cần cắn nuốt nó, tâm cảnh liền sẽ đạt ở đỉnh cao. Khi ngươi cắn nuốt nó cũng là ngày ngươi phải tự mình bước đi. Ngươi cũng đừng áp lực, nó là một phần của ngươi mà thôi. Xuân Đức nghe vậy thì hiểu được dụng ý của người thần bí. Hắn nói, vậy ta cũng sẽ thông qua cái thứ được gọi là hệ thống phụ trợ điều khiển nó sao? Hay là để cho nó tự phát triển? Người thần bí nói, làm giống trước kia là được. Có điều phân hồn này ngươi muốn nó giống của ngươi hay là giống tiểu tử Dực Đức? Xuân Đức không mấy để ý nói. Sao cũng được, ta không mấy quan tâm. Chỉ là một cái phân thân, đằng nào cũng phải cắn nuốt. Giống ai mà chẳng giống nhau. Người thần bí cười nói. Ta thích nghe câu này. Người ta nói chỉ có vấp ngã sau đó đứng dậy mới có thể trưởng thành. Người sau khi tuyệt vọng lại có được hy vọng, chiếm được tân sinh đã có thay đổi thật lớn. Được rồi, ta bây giờ sẽ bố trí mộng huyễn thế giới để ngươi tu luyện. Các loại cấm pháp, bí thuật, thần thông hết thảy ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi. Không nên phụ hy vọng của ta. Ngươi cũng đã là ta cuối cùng hy vọng. Xuân Đức ánh mắt bình tĩnh. Trên mặt lộ ra một loại thành thục khí chất. Hắn nói, ta biết, ta sẽ ghi nhớ điều ngươi nói. Người thần cười cười. Ta vẫn còn một câu muốn nhắc nhở ngươi. Xuân Đức nhẹ gật đầu đáp. Xin nghe, người thần bí nói. Thế giới này không giống thế giới trước kia của ngươi. Nó tràn ngập vũ lực. Muốn sống tốt hơn chỉ có thể đạp lên xương kẻ khác. Chỉ có đạp lên xương cốt địch nhân mới có thể bước tiếp thành tựu bản thân. Ở thế giới này chân tâm là để cho người chúng ta tin tưởng nhất. Đối với ngoại nhân ngươi phải đeo lên mặt nạ. Thái độ chính là tâm, mặt nạ ngươi biểu hiện ra thái độ chính là một loại mặt nạ. Đối với ngoại nhân vĩnh viễn không được để bọn họ thấy chân tâm. Xuân Đức nghe vậy thì suy tư rất lâu. Mãi sau hắn mới gật đầu nói. Ta đã hiểu. Người thần bí thỏa mãn nói. Tốt, cuối cùng ta công sức không có đổ xuống sông xuống biển. Ha ha. Cất một tiếng cười dài, tiếng cười mang theo sự vui vẻ, hạnh phúc, cùng một chút gì đó khó nói thành lời. Sau tiếng cười dài thì hai người bắt tay vào kế hoạch. Xuân Đức thì đi tu luyện, người thần bí thì đi chuẩn bị cho tương lai của Xuân Đức. Người thần bí dùng một không linh, sau đó bắt đầu thêm vào bên trong không linh kia những ký ức cần thiết. Những ký ức tất cả đều không có dính dáng gì tới chủ hồn là Xuân Đức cùng hắn. Không những thế, hắn còn xóa đi một phần trí nhớ của ba cô bé Vũ Y, Lan Lan cùng Tiểu Xà Yêu. Hắn làm vậy cũng không muốn hại bọn hắn, mà chỉ vì tương lai phát triển của Xuân Đức. Có điều trên đời thì 10 điều thì có đến 8-9 điều không như ý muốn. Lần này cũng vậy, hắn muốn tạo ra một phân thân Xuân Đức hoàn mỹ một chút. Tính cách trầm ổn, cũng vì muốn tạo ra con người như vậy nên hắn thêm vào toàn là ký ức bi thương. Buồn khổ cùng các kinh lịch cay đắng, nhưng mà nào ngờ nó không có như ý muốn. Kẻ kia có quá nhiều ký ức bi thương hơn nữa đều là vết thương sâu đậm nên hình thành nên một cái mặt nạ để che giấu đi vết thương kia. Có thể nói hắn tạo ra một kẻ làm việc chẳng giống ai. Cũng không cần phải mất thời gian quan sát để xem kẻ kia dở hơi tới mức nào. Chỉ ngay khi kẻ kia vừa thức tỉnh thì hắn đã biết được. Không gian vong linh, phân hồn Xuân Đức vừa được người thần bí tạo ra lúc này vừa hoàn thành bước cuối cùng. Hoàn hồn, bước cuối cùng vừa hoàn thành. Thân thể của Xuân Đức cũng từ từ mở mắt ra. Hắn vừa mở mắt ra thì hệ thống phụ trợ liền được khởi động. Một loạt thông báo xuất hiện. Hoàn thành quán đỉnh. Hệ thống cấp đã lên cấp 2. Cập nhật vật phẩm mới. Tiểu đồng bọn có thể vào cửa hàng để kiểm tra. Xuân Đức sau khi tỉnh dậy được một lúc thì cứ ngẩn ngơ ngồi đó không nói gì cả. Ánh mắt hắn hiện lên đủ loại suy nghĩ phức tạp. Cũng không rõ là người thần bí thêm ký ức gì vào trong đầu hắn khiến cho hắn câu đầu tiên mở miệng liền đã chửi tục. Chết tiệt hệ thống, chết tiệt, khốn kiếp hệ thống, Ngươi vậy mà lại dám lừa gạt ta. Cái quỷ gì mà quán đỉnh. Tống cổ ta vào cái không gian tối đen rồi cho ta đọc sách thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được. Mấy chục ngàn năm ta có mỗi đọc sách cùng đọc sách. Hệ thống phụ trợ hiện lên thông báo. Do tư chất của tiểu đồng bọn không giống người thường. Người bình thường chỉ cần vài ngàn năm là có thể nhớ các tri thức đó rồi. Cũng tương đương vài ngày ở ngoại giới. Nhưng tiểu đồng bọn tư chất khác người thường nên cần thời gian dài hơn một chút. Hệ thống có tin tức đáng mừng cho bạn đây. Bạn có muốn nghe hay không? Xuân Đức hừ lạnh một tiếng sau đó nói. Đừng có mà lấp liếp cho qua chuyện. Ta thù dai lắm đấy, việc này ta nhớ kỹ. Hừ, được rồi, ta không thèm chấp với ngươi nữa. Lần sau nhớ nói rõ ràng một chút là được. Mà có tin tức gì vui nói nghe xem nào. Hệ thống phụ trợ hiện lên thông báo. Có hai cái tin tức tốt, tiểu đồng bọn muốn nghe cái nào trước? Xuân Đức ánh mắt như cá chết nhìn bảng hiển thị nói. Cái nào cũng được, nói nghe đi. Hệ thống phụ trợ hiện lên thông báo. Trong những ngày tiểu đồng bọn đọc sách thì đã bán được hơn 10 bộ thánh khí. Theo như yêu cầu của tiểu đồng bọn lúc trước là tăng giá gấp 10 và giảm giá một thành, chúng ta thu lợi 2.435.826 thần tinh. Vui mừng tiếp theo là ta tìm thấy trong kho một tế bào cây hắc ám ma thụ bỏ ra rất nhiều sức lực đã thành hạt giống rồi. Xuân Đức có phần kinh ngạc hỏi. Hắc ám ma thụ sao? Nghe rất gì và này nọ à, cái đó để làm gì vậy? Hệ thống phụ trợ hiện lên thông báo. Hắc ám ma thụ hay hắc ám mẫu thụ có rất nhiều hữu ích nhưng có hai cái chính. Cái thứ nhất là nó có khả năng thủ hộ cực mạnh. Cái thứ hai là nó có thể giúp người ta ngộ ra chân lý. Đạo quả, pháp tắc, Xuân Đức nghe vậy thì nói. Cái thủ hộ thì tốt, cái thứ hai thì phế. Không nói người cũng biết ta không giống người thường mà. Mà ngươi lên cấp 2 có cái gì mới không? Lên cấp tiếp theo cần những gì? Thông báo hiện lên, cũng không gì nhiều. Chẳng qua là ta có thể giúp đỡ tiểu đồng bọn nhiều hơn chút ít mà thôi. Muốn lên cấp thì cũng đơn giản. Từ cấp 3 đến cấp 5 ta cần năng lượng cấp thấp từ lấy từ thần tinh là được rồi. Cấp 3 cần 10 triệu. Cấp 4 thì cần 100 triệu và một cái tiểu thế giới nhỏ bổn nguyên. Cấp 5 thì cần 1 tỷ năng lượng cấp thấp và cần thêm 10 cái bổn nguyên tiểu thế giới. Xuân Đức thấy vậy liền mắng. Éc. Vậy mà không nhiều nữa. Mà bổn nguyên tiểu thế giới là cái con khỉ gì thế? Hệ thống hiện thông báo. Tiểu đồng bọn đọc sách mấy chục ngàn năm mà không biết cái này à? Xuân Đức nhún nhún vai một bộ bất đắc dĩ nói. Học nhiều quá quên hết mất tiêu rồi. Khi khác rảnh rỗi lại xem lại sau. Hệ thống, tiểu đồng bọn đúng không phải là người bình thường mà là kẻ tầm thường. Học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, đúng là vẫn không nên cho đi học thì tốt hơn. Thông báo hiển thị, cách lấy được tiểu bổn nguyên thế giới. Tiểu đồng bọn tiêu diệt hết thảy sinh vật trong cái tiểu thế giới đó hay đồng hóa bọn nó làm ác ma hộ vệ hay biến bọn hắn thành tử linh sinh vật là. Được, Xuân Đức lúc này đòi hỏi. Này hệ thống, ngươi có thể giúp ta có được một bộ trang bị tốt không? Chiến lực càng mạnh làm việc càng thuận tiện hơn một điểm. Hệ thống phụ trợ rất có linh tính trả lời. Cái thân thể của tiểu đồng bọn bây giờ cũng quá phế đi. Không tu luyện được nên bảo vật dù có mạnh hơn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tiểu đồng bọn cũng không chịu nổi tiêu hao à. Bây giờ tiểu đồng bọn chỉ có thể đi săn các sinh linh, sau đó ta giúp ngươi hấp thu tinh huyết và linh hồn của bọn hắn bồi bổ thân thể của tiểu đồng. Bọn, mà công nhận số kiếp của tiểu đồng bọn đen như than. Thể chất gì không chọn lại chúng cái ác linh thể chất. Sau này tiểu đồng bọn nên xem lại chuyện ăn ở, Xuân Đức nghe vậy thì nói. Hừm, không cần khinh bỉ ta. Dù sao ta là người phàm được như bây giờ là tốt rồi. Cũng không như ai đó bây giờ. Hắc hắc, mà thôi dẹp mấy cái chuyện ba láp này lại đi. Giúp ta chuẩn bị một bộ trang bị tốt đi. 2 triệu thần tinh lần này đầu tư cho ta. Sau rồi đợi một chút thời gian là kiếm lại được cho ngươi lên cấp. Hệ thống phụ trợ đáp lại. Bây giờ tài nguyên quá ít đành phải vậy thôi. Tiểu đồng bọn tính xem tiếp theo đi bước đi kiểu gì. Còn ta chỉ có thể phụ trợ thôi. Cũng không có tác dụng bao nhiêu. Xuân Đức nghe vậy thì được một phen khinh bỉ lại. Hắn châm chọc nói. Biết vậy còn nuôi ảo tưởng. Ảo tưởng của ngươi không chỉ trở lại đỉnh phong mà còn tiến xa hơn đánh chiếm các tinh vực. Tiên vực còn cả ma vực. Muốn đợi đến lúc đó thì ta cũng xanh cỏ rồi. Hệ thống phụ trợ cũng không vừa một cái thông báo to đùng hiện lên. Đúng là càng học lại càng đần. Ta không chết tiểu đồng bọn làm sao mà chết được. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tiểu đồng bọn thì tốt. Đi một ngày đàng học một sàng ngu. Xuân Đức đọc xong thông báo thì im lặng. Hắn cảm thấy cái hệ thống phụ trợ này chẳng phải vừa à. 31/3/20. Mời đọc. Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy. Stra đầm thần hào. Cách chương.